Chương 863, phá diệt thần toa. Chương 863, phá diệt thần toa. Cho nên, lúc Lục Vũ kiếm quang lần nữa xuất hiện thời điểm, ma tộc tu sĩ đều là chấn động, coi như là Bích Mục Ma Tôn động tác cũng là trong chớp mắt cứng đờ. Hắn đã chuẩn bị cho tốt thần thông đã là tên đã trên dây không phát không được, lại đột nhiên phát hiện, đối phương trực tiếp nhảy vọt qua hai đạo phòng tuyến, xuất hiện ở đạo thứ ba phòng tuyến lúc trước. Hắn công kích này một khi phát ra ngoài, tất nhiên muốn trước bài trừ lúc trước hai đạo phòng tuyến, mà một khi công kích của hắn phát ra, như vậy chủ trì cùng phụ trách duy trì này hai đạo phòng tuyến tu sĩ tất nhiên sẽ phải chịu liên lụy, kẻ nhẹ bị thương, kẻ nặng tử vong cũng không phải là không có chịu có thể. Bích Mục Ma Tôn thời điểm này tự nhiên không có khả năng đi giảm xuống chính mình thần thông uy lực, cũng không kịp, có thể làm duy trì có là cắn răng trả giá tổn thất cùng giá lớn, nhất cử đem kia cái đáng giận nhân tộc tu sĩ đánh chết. Cho nên, chẳng quản trong nội tâm tức giận vô cùng, lại không có đi đoán chừng ma tộc tu sĩ kia hai đạo phòng tuyến, mà là toàn lực đem chính mình một kích thần thông phát ra. Trong chớp mắt, nhà một gian hai đạo màu xanh biếc hào quang bay ra, ở trong hư không trong chớp mắt xoay tròn tương hợp, hóa thành một quả màu xanh biếc quang cầu, như lưu tinh truy nhật hướng về Lục Vũ bay đi. Những cái kia phụ trách đạo thứ nhất phòng tuyến cùng đạo thứ hai phòng tuyến tu sĩ đang nhìn đến Lục Vũ đột nhiên xuất hiện ở đạo thứ ba phòng tuyến lúc trước thời điểm, đều là mở to hai mắt, tràn đầy khó có thể tin. Lại không nghĩ, không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, Bích Mục Ma Tôn công kích liền đến được. Công kích này mà đến kia màu xanh biếc quang cầu thoạt nhìn chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thế nhưng rơi xuống đạo thứ nhất phòng tuyến phía trên thời điểm, trong chớp mắt liền tản mát ra một cỗ vô hình ba động, toàn bộ phòng tuyến như phảng phất là một cái bình tĩnh mặt nước bị đầu nhập vào một khỏa vô cùng to lớn tảng đá, mãnh liệt rung động. Phốc phốc phốc, hơn 10 người ma tộc tu sĩ bị này rung động chi lực trực tiếp chấn phun ra một ngụm máu tươi, mười mấy cái tu vi yếu một ít trực tiếp bị thật sự bay lên. Căn bản khống chế không nổi thân thể của mình, trực tiếp hướng mặt đất hạ xuống. Thế nhưng kia màu xanh biếc quang cầu không có chút nào chịu trở ngại đồng dạng, cho dù là thả ra cỗ này chấn động chi lực cũng không dừng lại chút nào, lập tức hướng về đạo thứ hai phòng tuyến bay đi. Không có phản ứng chút nào cùng chợt hiện cơ hội trốn, đạo thứ hai phòng tuyến lần nữa bị quang cầu này xuyên qua, tất cả ma tộc tham dự thao túng bên này trận pháp cấm tu sĩ đều cùng đạo thứ nhất phòng tuyến ma tộc tu sĩ rơi vào kết cục, tốt một chút bản thân bị trọng thương. Vận khí kém trực tiếp bị chấn từ không trung phun huyết, tức mà có thể sống sót, không có một đoạn thời gian căn bản khó có thể khôi phục thực lực. Rất nhiều ma tộc tu sĩ thấy như vậy một màn có cảm giác đến dị thường khó chịu cùng bi phẫn, lại không thể làm gì. Ai kêu cái này nhân tộc tu sĩ độn thuật quỷ dị như vậy đâu, nếu là ma tôn bởi vì đoán chừng bọn họ, mà đến trễ thời cơ, cuối cùng làm cho đối phương chạy trốn, như vậy bọn họ ở đây tất cả mọi người không có kết cục tốt. Rốt cuộc ma tộc nội bộ cạnh tranh có thể so sánh nhân tộc còn muốn kịch liệt cùng tàn khốc. Bích Mục Ma Tôn thấy được mấy chục gần trăm ma tộc tu sĩ phun huyết trọng thương tình cảnh, trên mặt không có chút nào động dung, thế nhưng thần sắc trong mắt lại trở nên càng băng lãnh, sát cơ tràn ngập. Đối với vừa rồi Lục Vũ kia quỷ dị đột pháp, Bích Mục Ma Tôn muốn nói không kinh hãi đây tuyệt đối là giả, thế nhưng hắn tin tưởng, coi như là như thế nào cường đại đột thuật, cũng không có khả năng liên tục thi triển. Như vậy đạo thứ ba phòng tuyến liền đem là người này nơi tăng thân. Lúc này, Lục Vũ đã đi tới đạo thứ ba phòng tuyến, cũng là cuối cùng một đạo phòng tuyến, cũng là tối cường một đạo phòng tuyến. Tất cả ma tộc tu sĩ đều liều mạng nhìn chằm chằm Lục Vũ phi độn quy tích, tính toán công kích phương vị, thề tuyệt đối muốn cho người này lưu ở chỗ này. Lại không nghĩ, Lục Vũ phi độn đến vậy, đột nhiên biến hóa, thoát ly kiếm độn phương pháp, khôi phục thân hình. Sau đó ngay tại tất cả ma tộc tu sĩ nhìn chăm chú, lấy ra một vật. Chỉ thấy kim quang lóe lên, trong chớp mắt đánh hướng đạo thứ 3 phòng tuyến trên trận pháp cấm. Trận pháp này cấm bao phủ phạm vi kỳ thật nhỏ nhất, nhưng phòng hộ chi lực lại tối cường, tất cả ma tộc tu sĩ cũng không tin, Lục Vũ có thể đơn giản phá vỡ nơi này. Mà trên thực tế cũng là như thế, nếu là dựa vào Lục Vũ chính mình cưỡng ép phá trận, ít nhất cũng phải tiêu phí thời gian mấy cái hô hấp. Có thời gian này, một cái truy đuổi sau lưng Lục Vũ lục sắc quang cầu cùng với Bích Mục Ma Tôn đã sớm đuổi theo tới. Nhưng kim quang này lóe lên rồi biến mất rơi vào kia đạo thứ 3 phòng tuyến, trong chớp mắt đạo thứ 3 phòng tuyến chính là khẽ run lên, sau đó ngay tại tất cả mọi người trong mắt xuất hiện một cái chỉ có hơn một trượng lớn nhỏ đại động, Lục Vũ thân ảnh lóe lên, liền từ đại trong động xuyên qua, sau đó lại lần thi triển kiếm độn phương pháp, trong chớp mắt tiêu thất. Đây là vật gì, làm sao có thể thoáng cái liền phá vỡ chúng ta trận pháp cấm chế? Tất cả mọi người trong đầu đều trong chớp mắt nổi lên như vậy một cái nghi vấn. Nhưng cuối cùng có kiến thức rộng rãi hàng người, tuy lúc trước cũng không có nhìn quá rõ ràng, nhưng lúc này cũng đoán cũng kém không nhiều lắm đoán được. Nay thời gian có thể phá giải trận pháp bảo vật có rất nhiều, thế nhưng có thể tốc độ nhanh như vậy dứt khoát lưu loát phá giải trận pháp cấm chế, ngoại trừ phá diệt thần toa bọn họ là đang suy nghĩ không được còn có bảo vật gì. Bích Mục Ma Tôn cũng là trong chớp mắt liền nhận ra món bảo vật này, thế nhưng là hắn không có thời gian nhắc nhở, cũng không đủ tốc độ chặn đường, thậm chí hắn phát ra thần thông công kích cũng không có thể đuổi tới địch nhân, cuối cùng chỉ có thể bay vào tinh không, cuối cùng tiêu tán vô tung. Bích Mục Ma Tôn trong nội tâm kia cái tức giận, kia cái không cam lòng, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, trực tiếp hét lớn một tiếng nói, các ngươi thông báo ma vực tổng bộ, phái người qua, ta đi truy sát người này, cho dù giết không chết, cũng tất nhiên cuốn lấy hắn, ta sẽ lưu lại dấu hiệu, để cho đuổi theo người nhanh chóng chạy đến, nhất định phải đem người này triệt để đánh chết không thể. Hắn lời còn chưa dứt, người đã tiêu thất trong tinh không. Lưu lại vô số ma tộc tu sĩ từng cái một thần sắc vô cùng uể oải, sĩ khí lại càng là đê mê tới cực điểm. Bọn họ nhiều người như vậy, đã có thông thiên cảnh đại năng tọa chấn, lại có trên trăm quy chân cảnh cường giả phụ trợ, còn có tiến lên hóa thần cảnh cao thủ trợ thủ, có thể nói huy động nhân lực, toàn lực ứng phó, thế nhưng vậy mà liền một cái người của quy chân cảnh tộc tu sĩ đều không có lưu lại, cuối cùng ngược lại bên mình tử thương thảm trọng, này truyền quay lại ma vực, sẽ chịu như thế nào khinh bỉ cùng cười nhạo, căn bản không cần nghĩ. Thậm chí lần này sự kiện đều sẽ trở thành rất nhiều người cả đời cũng không thể xóa đi vết nhơ. Trước đêm việc này mưa đá ma vực mấy vị thánh chủ A, trợ giúp hẳn là rất nhanh liền có thể tới đây. Hiện tại Bích Mục Ma Tôn đã đuổi theo, hắn tu luyện Bích Mục Ma Công, đối với truy tung một đạo có đặc thù thiên phú, chắc có lẽ không truy tìm, như vậy nếu như trợ giúp kịp thời, còn có thể đem người này đánh chết, lại còn đoạt lại vực ngoại thiên ma thi thể. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, bất quá mặc dù trợ giúp tới nhanh hơn nữa, cũng phải một hai ngày thời gian. Đến nơi này biên lại hỉ hệ u do một chút tình huống, lại một đường truy tung đi qua, không biết rốt cuộc muốn tiêu phí bao nhiêu thời gian. Ma tộc trụ sở mấy cái quy chân cảnh cao tầng lấy thần niệm trao đổi một chút, không có chút nào trì hoãn liền lập tức thông chi ma vực, đang nói rõ ràng tình huống, thỉnh cầu trợ giúp. Việc này có thể nghĩ, tại ma vực đưa tới phi thường mãnh liệt chấn động. Rốt cuộc lần này kế hoạch đối với ma vực thật sự là quá trọng yếu, thế cho nên phái ra như vậy một nhóm lớn nhân thủ, vốn nghĩ chính là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới kết quả sau cùng cũng là bị người nửa đường cướp bóc, thậm chí ngay cả người này là ai là lai lịch gì cũng không biết, đây quả thực là lại co lại mãnh liệt toàn bộ ma vực mặt. Phải đem cái này nhân tộc đánh chết, không thể hắn sống thêm hạ xuống, đối với ta như vậy ma vực danh dự có thật lớn ảnh hưởng. Nên binh phát Bách Tinh Hải, đem chọn cái Bách Tinh Hải lấy xuống, cho nhân tộc một cái khó quên giáo huấn. Vực ngoại thiên ma thi thể sự việc liên quan trọng đại, liên lụy đến ta ma vực tương lai chiến lược bố cục, tại tận khả năng dưới tình huống, hay là không muốn huy động nhân lực, tốt nhất hết thể lặng lẽ tiến hành, bằng không khiến cho chư thiên vạn giới cảnh giác, đối với ta ma vực có hại vô ích. Một đám ma vực cao tầng, trong đó ba vị thánh chủ cũng không có tỏ thái độ, thế nhưng đi qua sau khi thương nghị, lại là xác định hạ xuống, lúc này tạm thời không tiện gióng trống thua chiêng. Đầu tiên muốn trước đem kia cái nhân tộc tu sĩ đánh chết, đoạt lại vực ngoại thiên ma thi thể, về sau lại quyết định như thế nào hành sự. Tại ma vực đạt thành chung nhận thức thời điểm, ma vực bên này trợ giúp người của Bích Mục Ma Tôn thành viên đã bước lên truyền tống trận. Lần này, ma vực vô cùng coi trọng, thoáng cái phái ra 4 cái thông thiên cảnh ma tôn. Tuy ma vực chính là chư thiên vạn giới bên trong bài danh trước mấy thế lực cường đại, thế nhưng thông thiên cảnh cao thủ cũng không phải cái gì đại bạch thái cải trắng. Từng cái thông thiên cảnh tại ma vực đều là địa vị 10 phần tôn sùng, chẳng quản ở trên thông thiên cảnh hay là thiên chi cảnh, bất quá thiên chi cảnh đại năng bình thường sẽ không xuất thủ, một khi xuất thủ, đó chính là đại sự kiện. Hơn nữa thiên chi cảnh động thủ uy lực cùng động tĩnh thật sự quá lớn, rất dễ dàng rước lấy chú ý, huống hồ cho dù là ma vực, thiên chi cảnh đại năng cũng không nhiều, từng cái đều là có danh tiếng, mặc dù có mấy cái che giấu thiên chi cảnh, đó cũng là với tư cách là nội tình cùng đòn sát thủ ca cờ loa y mục đích tồn tại. Vì truy sát một cái người của quy chân cảnh tộc tu sĩ, còn không đáng đến làm cho những ma vực này thiên chi cảnh cao thủ xuất thủ. Một mảnh trong tinh không, Lục Vũ hóa thành một đạo hóng ánh kiếm quang, lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt liền phi độn xuất mấy vạn dặm. Thế nhưng ngay tại Lục Vũ biến mất trong chớp mắt, một đạo lục sắc quang ảnh cũng đột nhiên tới. Nay quang ảnh thoạt nhìn tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng như chậm thực nhanh, tuy cùng lúc trước Lục Vũ cầm đến hóng ánh kiếm quang so sánh như cũ có một chút chênh lệch. Thế nhưng là này đạo quang ảnh lại luôn là có thể tìm đến tối phương hướng chính xác, sau đó một đường cùng đi theo. Tinh không vô hạn quảng đại, thoạt nhìn tựa hồ rất gần cự ly, đối với có chút tu sĩ mà nói, khả năng phi độn cả đời đều phi không được mục tiêu điểm. Lúc này Lục Vũ chính là như vậy, rời đi Dương Tinh rất xa, hắn cũng không có lập tức phản hồi Vân Thai Tinh. Tuy hắn ngay từ đầu liền bỏ qua rồi kia truy tung mà đến Bích Mục Ma Tôn, nhưng trên thực tế hắn linh giác có thể cảm nhận được, sau lưng như cũ có người ở truy tung hắn. Hơn nữa tốc độ cũng không chậm. Hắn chỉ cần hơi có lười biếng, rất có thể trở về bị đuổi kịp. Không cần nghĩ, có thể làm được điểm này, ma vực bên kia cũng chỉ có vị kia cùng hắn giao thủ qua Bích Mục Ma Tôn. Người này tu luyện đồng tử thuật thần thông mặc dù không có đều lĩnh giáo, thế nhưng để cho Lục Vũ trong lòng còn có cảnh giác, không dám khinh thường.